Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 96 đệ 96 chương. Trong khi một năm cá nhân phó bản, ở thời gian vừa qua khỏi một tháng thời điểm, người chơi bị đào thải chỉ còn 1/3, bọn họ thậm chí liền truyền thừa nơi môn triều bên kia khai cũng không biết. Dư lại 1/3 người chơi tự nhận là chính mình đã tới rồi sắp thông quan bên cạnh. Rốt cuộc người chơi tỷ lệ đào thải cao không bình thường. Chỉ có thể là sắp phá đóng, cho nên mới sẽ như thế gian nan. Nhưng bọn họ không biết chính là, này hết thảy bất quá là một cái thật lớn âm mưu. Chân chính phó bản, thì thật căn bản liền còn không có như thế nào bắt đầu. Truyền thừa nơi muốn mở ra, như thế nào còn phải đợi cái nửa năm mơ siêu Solomon cùng tạp tác hiển nhiên đối này còn hoàn toàn. Không biết gì cả, bọn họ hiện tại còn ở vì xử lý như thế nào Ninh Bất Vấn vấn đề mà buồn rầu. Rốt cuộc là muốn dẫn vào tân người chơi cùng nhau hợp tác. Vẫn là gặp thần sát thần ngộ Phật sát Phật đâu Ninh Bất Vấn nhưng thật ra không ngại bọn họ hai. Người đem hắn trở thành hàng hóa giống nhau treo giá, dù sao đều là bị hắn lừa người. Như vậy đối phương trong lòng đánh cái dạng gì chú ý liền căn bản không sao cả. Cuối cùng, vẫn là tạp tác dầu muối không ăn thái độ chiếm cứ thượng phong. Hắn liền một cái ý kiến, chỉ cần Solomon dám lãnh người chơi khác lại đây, hắn liền dám động thủ, gặp được loại này heo đồng đội, người còn có thể làm sao bây giờ Solomon đã bắt đầu tại hoài nghi chính mình ánh mắt. Lúc trước tìm ai hợp tác không hảo a tìm như vậy một cái óc heo một khác đầu. Quỷ hút máu lâu đài chỗ. Hầu tước đại nhân, chúng ta tộc nhân trước mắt đã xuất hiện 38 danh tử vong. 61 người trọng thương, một cái quỷ hút máu ở dưới báo cáo thời điểm. Cảm giác tâm đều ở lấy máu. Bọn họ quỷ hút máu số lượng kỳ thật không nhiều lắm mơ siêu gần nhất là bởi vì huyết tộc cao ngạo. Không muốn tùy ý cho người sơ ủng. Về phương diện khác cũng là vì sơ ủng thời điểm đối nhân loại bản thân thể chất yêu cầu cũng rất cao. Hơn nữa mới sinh ra quỷ hút máu thường thường phân không rõ nhân loại cùng quỷ hút máu chi gian. Giới hạn, chết non tỷ lệ cũng rất cao. Hơn nữa quỷ hút máu bên trong còn phân mười mấy phe phái. Đối mặt bất đồng phe phái đồng loại tộc nhân, đều là tàn nhẫn hạ xuống tay không lưu tình chút nào. Bởi vậy, quỷ hút máu số lượng liền khó có thể đi lên, mà cao cấp quỷ hút máu số lượng liền càng thiếu. Này những hầu tước, bá tước quỷ hút máu hoặc là được vô tung ảnh, hoặc là chính là ở dài dòng thời gian bên trong biến thành một cái lão quái vật. Nơi nào còn sẽ đi phát triển tộc nhân cấp thấp quỷ hút máu liền tính xuất hiện lại nhiều cũng không? Được việc a, thật vất vả bọn họ quỷ hút máu đã trở lại một cái hầu tước. Tự nhiên là đã chịu một chúng quỷ hút máu nhóm hoan nghênh. Chẳng sợ hầu tước làm cho bọn họ đi cùng giáo hội người tranh đoạt một cái săn ma nhân. Bọn họ cũng đều đi, kết quả xuất hiện lớn như vậy tử thương, bị tranh đoạt cái kia săn ma nhân lại chạy. Cái này làm cho bọn họ như thế nào có thể nhẫn hầu tước sắc mặt cũng có chút không tốt. Tuy rằng hắn không thèm để ý này đó cấp thấp quỷ hút máu sinh tử. Nhưng tưởng tượng đến chính mình trước mắt hết thảy hành động đều bị một cái nhân loại nho nhỏ chế. Hành, tâm tình của hắn vẫn là thập phần không tốt, như vậy đi xuống, chúng ta chỉ biết xuất hiện càng nghiêm trọng tử thương. Hầu tước đại nhân, cái kia săn ma nhân thật sự đáng giá chúng ta trả giá nhiều như vậy sao câm miệng, hầu tước quát. Bảo ngưng lại một câu. Cho ta đi ra ngoài, hầu tước đại nhân, lăn quỷ hút máu nhóm áp xuống không cam lòng thần sắc. Đành phải hậm hực lui đi ra ngoài, nhân loại đáng chết hầu tước hung hăng tạp một chút bên người vách tường. Toàn bộ quỷ hút máu lâu đài tựa hồ đều ở đong đưa. Bên ngoài quỷ hút máu cảm nhận được này cổ tức giận. Càng thêm không dám nói cái gì, ai. Nếu không bọn họ vẫn là đi đến cậy nhờ khác quỷ hút máu hầu tước đi. Thực mau, này tòa quỷ hút máu lâu đài nghênh đón một vị khách không mời mà đến. Nguyên lai quỷ hút máu cũng sẽ phát giận sao, người nào, hầu tước nhận thấy được phòng này xuất. thiện khác thường hơi thở, lửa nóng tầm mắt lập tức hướng tới kia cổ hơi thở nhìn qua đi. Người tới trên người khoác một kiện đen nhánh áo choàng, đem khuôn mặt che kín mít, chính là hầu tước lại không dám xem thường hắn. Hắn này tòa quỷ hút máu lâu đài phòng ngự có thể so thượng một tòa bị người công phá hiếu thắng. Nhiều, người tới nếu có thể lặng yên không một tiếng động tiến vào liền chứng minh thực lực của đối phương. Tuyệt đối không ở chính mình dưới. Nữ vu vẫn là người sói lại hoặc là khác cái gì, nhìn dáng vẻ. Hầu tước tựa hồ cũng không phải ở vì truyền thừa nơi phiền não, áo choàng người thanh âm rất thấp. Nghe tới có loại khác thường biệt nữ cảm, phảng phất chính hắn cũng thực không thói quen nói như vậy giống nhau. Này cùng ngươi có cái gì quan hệ, hầu tước lạnh lùng trả lời nói. Ta nơi này không chào đón giấu đầu lộ đuôi khách nhân, hầu tước không cần lo lắng. Ta là vì giúp ngươi mà đến, áo choàng người trả lời nói. Không cần, hầu tước cự tuyệt không chút do dự, không thể hiểu được liền đi lên nói muốn giúp hắn, là hồ hắn mới đúng đi, đã bị thật sâu hố quá một hồi quỷ hút máu lúc này đây học ngoan. Hầu tước yên tâm mơ siêu áo choàng người ước chừng cũng ý thức được đối phương cũng không sẽ tin. Tưởng hắn, chẳng sợ trong lòng tức giận loại này không khai tự mình trí tuệ NC khó làm. Cũng không thể không ôn tồn nói chuyện, ta chỉ là vì đem hết thảy đảo hồi quỹ đạo mà thôi, ha ha quỷ hút máu hầu tước không chút khách. Khí, ai, xem ra chỉ có thể dùng phi thường biện pháp áo choàng nam thở dài. Vươn một bàn tay tới, hắn mở u bàn tay trên có khắc ấn Pandora hoa văn, ẩn ẩn ở phát ra quang mang, quỷ hút máu hầu tước phảng phất bị này quang mang mê mắt. Trên mặt hiện ra một cổ mê mang chi sắc tới, lại qua một thời gian, quỷ hút máu hầu tước đôi mắt dần dần trở nên thanh minh lên. Đồng dạng, thực lực của hắn cùng khí thế cũng đều đã xảy ra hoàn toàn bất đồng biến hóa. Nếu không phải khuôn mặt tương đồng, cơ hồ sẽ làm người cảm thấy đây là thay đổi một người. Khụ khụ, áo choàng người đem lấy tay về, Pandora hoa văn cũng trở về ảm đạm mơ siêu làm NC mở ra tự mình trí tuệ phương thức không ngoài ba. Loại, đệ nhất loại, là NC ở vô số lần luân hồi phó bản bên trong dần dần sinh ra tự mình trí tuệ. Có tự mình tự hỏi nhận thức. Bọn họ sẽ minh bạch cái gì là người chơi, cái gì là phó bản, tuy rằng vẫn là muốn tiếp thu Pandora cốt truyện giả thiết. Dựa theo đã định chuyện xưa tuyến đi, nhưng là lại có được có thể trình độ nhất định thượng thay đổi phó bản đi hướng năng lực. Pandora đối loại này tiểu đánh tiểu nháo cũng hoàn toàn không để ý. Thậm chí NC chi gian đưa ra trao đổi phó bản cũng có thể. Chỉ cần phó bản như cũ tồn tại. Còn ở vào cùng cái khó khăn thượng, một chút thay đổi cũng ở cho phép trong phạm vi, cũng có chút NC muốn mượn cơ hội rời đi Pandora thế giới đi chân thật thế giới nhìn xem. Lại hoặc là có người chơi chủ động biến thành NC. Đều là thường thấy sự tình, đệ nhị loại, liền tới tự với người chơi chủ động biến thành NC. Loại này người chơi hoặc là có kỳ ngộ, hoặc là thể chất đặc thù. Hoặc là biểu hiện xuất sắc bị Pandora mời, làm cho bọn họ có thể thoát ly chân thật nhân loại chi thân. Sinh hoạt ở Pandora thế giới, một cái phó bản thế giới là rất lớn, chỉ cần hoàn thành cốt truyện tuyến, là có thể lâu dài ở cái này phó bản sinh hoạt đi xuống. Loại này người chơi chủ động biến thành NC thường thường có được cực cao cá nhân tố chất. Cũng là rất nhiều NC chi gian số lượng ít nhất nhưng là thực lực tối cao một đám mơ siêu truyền. Thuyết, đứng đầu NC đều có thể sinh hoạt ở Pandora cuối cùng 7 cái phó bản bên trong. Loại thứ 3, chính là mở ra tự mình trí tuệ NC dùng lực lượng của chính mình đi đánh thức còn đắm chìm ở chuyện. Xưa giả thiết NC, chỉ cần tiêu hao nhất định lực lượng. Là có thể đủ làm NC nhớ lại một lần chuyện xưa luân hồi. Sau đó đánh vỡ mê mang, có được tự mình ý thức. Hiện giờ, áo choàng người cùng quỷ hút máu hầu tước này một loại đó là như thế. Hầu tước tiên sinh, tân sinh cảm giác như thế nào, áo choàng người biết hiện tại không có gì vấn đề. Quỷ hút máu hầu tước lần thứ hai mở to mắt, nhìn đối phương bộ dáng cũng nhiều vài phần tín nhiệm, nhưng trên mặt cũng nhiều vài phần tối nghĩa không rõ. Mặc cho ai lập tức nhớ tới chính mình đã trải qua quá vô số lần phó bản. Gặp qua vô số lần người chơi, ngây ngốc lần lượt lặp lại tương đồng sinh hoạt lúc sau bỗng nhiên nhớ tới hết thảy. Sắc mặt đều là sẽ không tốt, thực hảo, hầu tước trả lời nói. Ta hiện tại mới biết được, chính mình là cỡ nào ngu xuẩn, cư nhiên liền như vậy bị một cái người chơi cấp đã lừa gạt đi vui. Đùa cái gì vậy, ngươi gặp được cái này người chơi không phải người bình thường, áo choàng người. Cười cười, hắn đầu óc là rất nhiều NC đều muốn bắt được tay, ngươi cũng muốn lấy, hầu tước có chút tò mò. Nhìn áo choàng người, đã từng có cơ hội lấy, nhưng ta thất bại, áo choàng người nhẹ nhàng bâng quơ nói. Các ngươi thế giới này nguyên bản cũng là có mở ra tự mình trí tuệ đồng bạn ở. Chính là bọn họ ở thật lâu trước kia đã bị một cái khác người chơi cấp sát sợ. Xin rời đi nơi này, bởi vì không có khác mở ra trí tuệ đồng bạn ở. Cho nên các người mới có thể lần lượt đắm chìm trong đó, nếu Ninh bất vấn ở chỗ này. Thấy cái này áo choàng người, ước chừng yêu cầu hồi tưởng một hồi lâu mới có thể nhớ tới đối phương là ai. Hỏi đáp công viên trò chơi cuối cùng một lần. Cùng hắn đối đánh cuộc cái kia áo choàng người đúng là trước mắt này một vị. Ở phó bản trong thế giới, bị một cái có được tự mình trí tuệ NC nhớ thương thượng cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Nhưng Ninh bất vấn hiển nhiên còn không biết điểm này, người như thế nào sẽ qua tới có được tự mình ý thức lúc sau. Quỷ hút máu hầu tước cũng không sư tự thông minh bạch rất nhiều. Trong trí nhớ có rất nhiều người chơi ở trước mặt hắn nói qua cùng loại sự tình. Chỉ là Pandora lực lượng làm hắn đem hết thảy đều tập mãi thành thói quen hóa. Hiện giờ toàn bộ nhớ tới, mới có thể biết nguyên lai có vô số lần chân tướng bãi ở chính mình trước mặt. Chính là hắn lại như là một cái người mù giống nhau như thế nào cũng nhìn không thấy. Các ngươi thế giới này có dị thường, áo choàng người trả lời nói. Cao cấp cá nhân phó bản từ trước đến nay đều bị chúng ta chú ý. Các ngươi cái này phó bản theo lý thuyết muốn ở nửa năm về sau mới có thể mở ra đào thải cơ chế. Hiện tại người chơi sinh tồn suất lại xa thấp hơn bình thường trình độ. Ta cảm thấy tò mò, liền lại đây nhìn xem, không nghĩ tới ở chỗ này cư nhiên gặp lão bằng hữu, liền tính là NC cũng là không có khả năng tùy. Ý tìm được mỗi một cái cố định người chơi nơi, bởi vậy liền tính bị NC ghi hận, người chơi cũng thường thường không lo lắng. Dù sao nhiều như vậy phó bản, bọn họ sẽ lần thứ hai gặp nhau khả năng tính cơ hồ bằng không. Áo choàng nhân vi hướng tới Pandora cao cấp nhất 7 cái thế giới xuất phát. Không ngừng ở các loại phó bản len lỏi, hắn muốn đạt được càng cao trí tuệ, muốn đi càng thêm lợi hại phó bản thế giới. Bởi vậy, hắn yêu cầu tăng lên chính mình đồ vật. Ở Pandora, tăng lên NC đồ vật có rất nhiều. Có thể là một cái cường lực đạo cụ, có khả năng là ven đường một đóa hoa dại. Cũng có thể là ngươi ở một cái phó bản lặp lại mài rũa 1000 lần liền sẽ lĩnh ngộ đến nào đó. Năng lực, cũng có khả năng là nào đó người chơi trên người mỗ dạng đồ vật. Nhất thường thấy, chính là người chơi đầu óc. NC suy nghĩ muốn đầu óc, cũng không phải chân chính đại não, mà là trong não ẩn chứa vô hạn khả năng tính. Bắt được nó, thực lực của chính mình là có thể tăng lên một mảng lớn. Điểm này, áo choàng nam ở nhìn thấy Ninh bất vấn thời điểm liền theo bản năng đã biết. Chỉ là mới gặp thời điểm hắn còn thực lực thấp kém. Chịu giới hạn trong một cái nho nhỏ B cấp phó bản. Hắn thoát ly hỏi đáp công viên trò chơi lúc sau không có lãng phí chút nào thời gian. Lợi dụng Pandora nội thời gian tốc độ chảy không ngừng mài rũa chính mình. Chuyên môn đi những cái đó xuất hiện dị thường trạng thái phó bản trong thế giới lưu luyến. Không ngừng thu thập người chơi đại não. Rốt cuộc, đem thực lực của chính mình đề cao tới rồi có thể ở cao cấp phó bản cũng có thể tự do quay lại. Trình độ, chính là như vậy còn chưa đủ. Hắn liền tính có thể tự do quay lại, vẫn là muốn tiếp thu một cái phó bản trong thế giới giả thiết. Muốn dựa theo cái này cốt truyện nguyên bản lộ tuyến đi, như là cái này phó bản trong thế giới nguyên tắc cốt truyện NC quỷ hút máu hầu tước. Là có thể ở có được tự mình trí tuệ lúc sau một lần nữa quy hoạch chính mình hành động. Mà hắn lại không thể, ở cái này phó bản trong thế giới. Quan trọng nhất NC có hai cái. Một cái là quỷ hút máu hầu tước, một cái là Isaac giáo chủ. Nếu không có Ninh Bất Phấn này một hồi tao thao tác. Bình thường phó bản thông quan tiến trình hẳn là các người chơi vì trở thành săn ma nhân nỗ lực mà. Tiếp cận Isaac giáo chủ. Sau đó ở Isaac dưới sự chỉ dẫn đào ra quỷ hút máu hầu tước. Ở truyền thừa nơi mở ra phía trước bắt được hầu tước. Từ hắn trong miệng ép hỏi ra truyền thừa nơi manh mối. Sau đó lại đi vào truyền thừa nơi lấy cùng ác ma tương quan vật phẩm thông quan. Áo choàng người đi gặp qua Isaac giáo chủ, phát hiện đối phương đã ẩn ẩn sắp tới đem mở ra tự mình trí tuệ bên cạnh. Biết chính mình không thể tùy tiện quấy nhiễu, bằng không liền tính cưỡng chế hỗ trợ mở ra đối phương trí tuệ. Cũng chỉ sẽ làm đối phương đối chính mình không tín nhiệm thôi. Tự mình trí tuệ đột phá cùng ngoại giới cưỡng chế đột phá. Sở có được khả năng tính là hoàn toàn không giống nhau. Đương nhiên, quỷ hút máu hầu tước loại này một chút mở ra tự mình trí tuệ dấu hiệu đều không có có thể bị cưỡng. Chế mở ra trí tuệ liền hoàn toàn là bầu trời rớt bánh có nhân. Người muốn cái kia Nicola chỉ là hắn ở thế giới này tên áo choàng người nở nụ cười. Hắn kêu Ninh Bất Phấn, không nghe nói qua, người hiện tại không biết không có quan hệ áo. Choàng người nếu hao phí lớn như vậy lực lượng mở ra đối phương trí tuệ. Liền không có nghĩ tới bất lực trở về. Ta muốn hắn đầu óc. Ta yêu cầu ngươi giúp ta, chẳng sợ trải qua nhiều như vậy phó bản. Kiến thức qua như vậy nhiều môn hình môn vẻ người chơi. Nhưng là ở áo choàng người mở ra tự mình trí tuệ lúc sau gặp được người chơi. Làm hắn nhất xem trọng cũng muốn nhất, chỉ có Ninh Bất Phấn đầu óc, chỉ có Ninh Bất Phấn lúc trước cho hắn mang đến thảm bại hồi ức. Làm hắn khó có thể tiêu tan. Ta muốn như thế nào giúp ngươi, ta cũng không thể quấy nhiễu các ngươi phó bản tiến trình áo. Choàng người thấy quỷ hút máu hầu tức thời hỗ trợ. Ngữ khí liền nhẹ nhàng lên, chỉ cần ngươi có thể làm hắn ở cái này phó bản thất bại thảm hại. Ta là có thể có cơ hội bắt được hắn đầu óc ta muốn như thế nào làm quỷ hút máu hầu tức đổi áo. Choàng người vẫn là thực tín nhiệm, ít nhất cái này ân tình đến trước còn. Hơn nữa hắn cũng chán ghét cái kia kêu Ninh Bất Phấn người chơi. Đầu tiên, người muốn đoạn rớt cùng hắn huyết khế, người chơi bất quá hắn. Hắn người kia thực mẫn cảm, một chút phát hiện trên người của ngươi không thích hợp, liền sẽ trái lại hấu ngươi áo choàng người há mồm kiến nghị nói. Đối mặt Ninh Bất Phấn loại này người chơi, chúng ta chỉ có thể cầu mau cầu ổn. Tranh thủ một kích dưới làm hắn hoàn toàn thất bại tê, Ninh Bất Phấn đột nhiên bưng kín đầu. Nguyên bản hắn cùng cái kia quỷ hút máu hầu tước còn có một chút phi diệu liên hệ. Có thể lợi dụng này không thành thục huyết khế ở ngủ mơ bên trong cùng hắn giao lưu. Làm hắn dựa theo ý nghĩ của chính mình làm việc, chính là hiện tại, huyết khế đoạn không còn một mảnh. Chẳng lẽ cái kia hầu tước đã chết không? Không có khả năng, đối phương thực lực như thế nào hắn là biết đến, phó bản người chơi muốn giết hắn căn bản không có khả năng. Hơn nữa hắn cũng không có khả năng không có thu được một chút tin tức. Truyền thừa nơi manh mối chính mình còn không có bắt được tay. Đối phương không có khả năng chết, như vậy cũng chỉ có thể là đối phương xảy ra chuyện gì chủ động cắt đứt cùng chính mình liên hệ. Ra chuyện gì Ninh Bất Phấn nhất thời có chút lấy không chuẩn chủ ý. Không hề bất luận cái gì dấu hiệu liền chặt đứt liên hệ. Thấy thế nào đều có loại không tốt làm ý vị. Tiểu Tân, lên, chúng ta chuẩn bị rời đi nơi này, Ninh Bất Phấn nhanh chóng quyết định. Chuẩn bị trực tiếp trở về tìm Isaac giáo chủ, quỷ hút máu hầu tước bên này không thể tín nhiệm nói. Cũng chỉ có thể đi tìm Isaac. Ít nhất truyền thừa nơi tin tức Isaac còn biết một chút. Đối phương thực lực cũng rất cường đại, có thể làm hắn an tâm chút, ở chỗ này không thể được. Hắn hành tung cái kia quỷ hút máu hầu tước biết đến rành mạch. Một chút đối phương nổi lên cái gì ý xấu phái một đống quỷ hút máu nhóm lại đây liền xong đời. Nicola, người muốn đi đâu? Solomon cùng Tạp Tác đang ở tranh luận. Lại thấy Ninh Bất Vấn mang theo Tiểu Tân tựa hồ chuẩn bị rời đi. Nơi nào còn lo lắng khắc khẩu. Ta quyết định, ta hiện tại phải đi về tìm Isaac giáo chủ, Ninh Bất Vấn lời lẽ chính đáng trả lời nói. Các ngươi hai người căn bản bảo hộ không được ta. Ta quyết định dựa ta chính mình, người ở phát cái gì điên, Solomon quả thực một cái đầu hai cái. Đại, Tạp Tác cái này không phối hợp hợp tác giả đã làm hắn thực đau đầu. Hiện tại cái này vẫn luôn êm đẹp vô cùng phối hợp Nicola lại bắt đầu làm chuyện xấu. Này sẽ làm Solomon khắc sâu hoài nghi chính mình lúc trước tìm người hợp tác có phải hay không ngu. Xuân, ta dự cảm thật không tốt, Ninh Bất Vấn thâm trầm nói. Lại lưu lại nơi này, ta sẽ chết ngươi, hảo Tạp Tác kéo lại Solomon. Chúng ta đây liền trở về, ha Solomon ngốc, hắn như vậy khác thường, nói không chừng chính là thông quan manh mối, Tạp Tác thấp giọng nói. Nga, đối, là như vậy một đạo lý, Solomon vừa rồi cũng là khí hồ đồ. Hành, chúng ta đây lập tức trở về, nghĩ đến giáo chủ bên kia cũng đã giải quyết vấn đề, nếu ba người đều đồng ý. Vậy có thể không hề cố kỵ đường về đi trở về. Ninh Bất Vấn dự cảm thực mau liền trở thành sự thật. Quỷ hút máu hầu tước bên kia cắt đứt cùng hắn huyết khế. Cũng liền ý nghĩa cắt đứt cùng bọn họ hợp tác, tuy rằng không biết cái gì nguyên nhân. Nhưng cái này quỷ hút máu hầu tước hiển nhiên không muốn lại cùng Ninh Bất Vấn hợp tác. Mà là tính toán xé rách mặt làm hắn đã chết. Kỳ quái, ta cũng không có như thế nào đối hắn a. Ninh Bất Vấn không hiểu ra sao. Không rõ cái này quỷ hút máu rốt cuộc là cái gì tật xấu. Bị cái gì kích thích mới có thể êm đẹp thái độ khác thường. Cái này hảo, kế hoạch của hắn toàn bộ bị quấy rầy. Bọn họ ba người còn không có đi ra này tòa rừng rậm. Đã bị một đống người sói vây công. Không tồi, quỷ hút máu hầu tước đem Ninh Bất Vấn tin tức trực tiếp truyền cho phụ cận người sói. Ở rừng rậm loại địa phương này, không có so người sói càng thêm có ưu thế chủng tộc. Hơn nữa bởi vì rừng cây rậm rạp, Solomon năng lực cũng có điều hạn chế. Hắn cần thiết phải vì chính mình ma thực dịch ra cũng đủ đất trống tới làm chúng nó sinh trưởng mới. Được, bằng không năng lực đã bị hạn chế hơn phân nửa. Căn bản không có biện pháp cùng trước kia ở bình nguyên giống nhau diễu võ dương oai. Solomon có thể điều khiển chỉ có định ra khế ước ma thực hạt giống. Này đó bình thường số mộc cũng không ở hắn hiện tại năng lực trong phạm vi. Người chính là cái kia mở ra truyền thừa nơi người, cầm đầu một cái người sói một đôi dị sắc đồng. Tử gắt gao nhìn chằm chằm Ninh Bất Vấn. Hảo, thực hảo, giết ngươi, liền ai cũng không chiếm được truyền thừa. Những cái đó quỷ hút máu cũng không có khả năng tăng lên huyết mạch cùng quỷ hút máu bất đồng. Người sói đối với huyết mạch cấp bậc không có cao yêu cầu. Bọn họ sinh sản năng lực so quỷ hút máu cường quá nhiều. Đối ác ma truyền thừa cũng không có như vậy đại trông cậy vào. Cùng với làm cái này truyền thừa không biết rơi xuống ai trong tay. Còn không bằng trực tiếp giết chết cái này mở ra truyền thừa nơi người. Cứ như vậy ai cũng không chiếm được. Bọn họ người sói vẫn là có số lượng ưu thế chủng tộc thượng cầm đầu người sói vẫy vẫy tay. Người sói nhóm đã đưa bọn họ ba người bao quanh vây quanh lên. Này đó nhưng đều là cao giai thuần chủng người sói. Cái kia là lang vương, Solomon thấy bọn họ lợi chảo cùng hàm răng. Sắc mặt thập phần khó coi. Tựa như Ninh Bất Vấn thông qua văn đa đa có thể hiểu biết quỷ hút máu hết thảy giống nhau. Solomon cũng có thể từ Rita bên kia biết người sói hết thảy. Người sói bên trong cũng tồn tại lang vương. Tuy rằng số lượng không phải duy nhất. Nhưng là thực lực cũng tương đương quỷ hút máu hầu tước. Liền tính hắn cùng Tạp Tác liên thủ đều đánh không lại người sói. Huống chi hiện tại vẫn là bị vây quanh đương nhiên liền tính bị vây quanh bọn họ muốn tạm thời tự. Bảo vệ mình vẫn là không có gì vấn đề. Nhưng đối phương mục đích nếu là hướng về phía giết chết Nicola ý tưởng mà đến. vậy phiền toái, bọn họ có nhược điểm, liền phải bị quản chế. Một khi bọn họ thật sự giết chết Nicola, bọn họ nhiệm vụ liền sẽ bị phán thất bại đi. Không thể tạp tác, người hiện tại còn muốn cất giấu sao? Solomon khẽ cắn môi. Nhìn về phía bên cạnh tạp tác, người có thể phục chế cái kia cầm đầu cao giai người sói năng lực đi. Chúng ta đạo cụ tạp hữu hạn, không thể tùy tiện lãng phí. Nếu là ngươi có được cái kia cầm đầu lang vương sức chiến đấu, chúng ta liền còn có liều mạng chi lực, đối thủ cũng không phải là cái gì đơn giản mặt hàng. Người sói nhóm lại không có cho bọn hắn phần lớn phản ứng thời gian. Gào một tiếng liền hướng tới bọn họ trực tiếp nhào tới. Solomon điều khiển phía trước liền mai phục hạt giống, cũng không có công kích, mà là lựa chọn phòng thủ. Một viên lại một viên ma thực đưa bọn họ thật mạnh bao vây lên. Những cái đó người sói nhóm còn lại là dùng thật lớn lợi chào đem này đó thực vật dễ cây toàn bộ xé. Rách lạn, trong lúc nhất thời trên mặt đất đều là các loại thực vật thi thể. Tạp tác nhìn xem bên ngoài tình huống, xem bọn hắn trước mặt không ngừng sinh trưởng lại không ngừng bởi vì bị công kích mà khô héo thực. Vật, cũng có chút khó khăn. Năng lực của hắn chỉ có thể dùng một lần, cần thiết muốn sở hữu lựa chọn mới được. Bên ngoài có một cái lang vương ở, liền tính chính mình phục chế năng lực của hắn, cũng nhiều nhất cùng hắn đánh cái ngang tay, nói không chừng còn sẽ thua, bởi vì năng lực của hắn là phục chế được đến, đối với như thế nào lợi dụng cũng không quá quen thuộc. Mà lang vương lại là thân kinh bách chiến, kinh nghiệm thượng so với hắn cường quá nhiều. Càng đừng nói nơi này còn có nhiều như vậy người sói. Phục chế lang vương cũng chỉ là hơi chút kéo dài một chút thời gian. Căn bản khởi không đến quá lớn tác dụng. Nicola vẫn là muốn chết. Ngươi còn đang đợi cái gì? Solomon khí hô to. Không, tạp tác trong đầu toát ra một cái khác chú ý tới. Cùng với phục chế lang vương, không bằng phục chế Nicola. Ta phục chế xong năng lực của hắn lúc sau chúng ta liền rời đi nơi này, Solomon vừa nghe. Phát hiện là cái ý kiến hay, dưới tình huống như vậy, đây là biện pháp tốt nhất, vậy mau đi a. Tạp tác lập tức đem tay ấn ở Ninh Bất Vấn trên vai. Uông, tiểu tân trực tiếp nhào lên đi cắn hắn chân. Tạp tác không chút sứt mẻ, ngay sau đó, trên mặt tức khắc bị mê mang thay thế được. Sao sao lại thế này, hắn phục chế không được không có khả năng. Tạp tác kinh ngạc nhìn Ninh Bất Vấn. Trong ánh mắt nhiều một cổ sợ hãi hương vị, hắn ý thức được một cái vớ vẩn khả năng, bọn họ toàn bộ đều bị lừa, bằng không căn bản không có biện pháp giải thích vì cái gì hắn không có cách nào vận dụng chính. Mình năng lực của hắn chưa từng có thất bại quá, nếu không phải năng lực của hắn vấn đề. Liền nhất định là chính mình năng lực đối tượng xuất hiện vấn đề. Đối phương, không phải NC Tiểu Tân, buông ra, Ninh Bất Vấn cúi đầu đối với Tiểu Tân nói. Tiểu Tân ngoan ngoãn buông lỏng ra khẩu, tuy rằng ở ngay lúc này bại lộ ta thân phận đều không phải là ta bổn ý. Bất quá sự tình chuyển biến bất ngờ đến nước này ta cũng không có cách nào, Ninh Bất Vấn đem tạp. Tác tay từ trên vai hắn dịch khai. Trong đầu đã hiện ra một cái khác mỹ diệu chủ ý. Ninh Bất Vấn vươn tay tới, trên mặt mang theo kia trước sau như một vô tội thần sắc. Không chút khách khí bán đồng đội, một lần nữa nhận thức một chút, ta là sao sao quân đoàn lệ thuộc số 2 quân đoàn vi quang tiểu đội sứ giả loại người chơi. Văn Đa Đa, hết chương.